Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 474, không. Đây không phải là thật. Ang Ma nghe vậy thu tay về ở giữa pháp thuật, chuyển hướng chí tôn giả Coven. Đối với ma cổ đôi sau đầy áp tức giận cùng ánh mắt oán hận coi mà không gặp. Ma cổ đôi sau lưng. Mấy trăm tên ma cổ người chết rồi 7, 8 phần. Chưa kịp thời đầu hàng giữ được tánh mạng ha ha táp gam thị tộc tộc trưởng Minh Hạt Thóc trở ra. Khắc nhĩ cách tây thị tộc ha ha nham. Ken sang thị tộc tộc trưởng Kho Ô Ngà. Cùng với một ít tất cả lớn nhỏ thống lĩnh cấp nhân vật. Toàn bộ chết trận tại chỗ. Liền làm có vũ khí đại sư danh xưng là. Hết sức bị nể trọng tiệc ân vậy biến thành một đống ở tia chớp nhiệt độ cao bên trong rung rung tới. Một chỗ nám đen đá vụn, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Kinh này đánh một trận, ma cổ tàn dư tổn thương nguyên khí nặng nề, lại cũng không thể khôi phục từ trước thực lực. Cho dù có thể chạy trốn, ma cổ đôi sau vậy sẽ rơi vào không người nào có thể dùng quẫn cảnh. Chúng ta có thể tiếp tục trước kia nói chuyện. Ang Ma tầm mắt cuối cùng như ngừng lại chí tôn giả Coven trên mình. Chí tôn giả, ngươi trong lòng câu trả lời thì là cái gì chứ? Ở Ang Ma nhìn soi mói, chí tôn giả Coven lộ vẻ được đặc biệt không tự tại. Bởi vì cặp mắt kia tựa như có nhắm thẳng vào lòng người khác thường ma lực. Hắn hai quả đấm không tự chủ được cầm chặt, vừa buông ra, cuối cùng hít sâu một hơi nói. Cái thứ hai, Ang Ma bắt đầu nhìn kỹ vị này bọ ngựa yêu anh kiệt. Sớm ở đếm tháng trước, ánh mặt trời lặn quan ngoại lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền cảm nhận được Coven đặc biệt. Vị này anh kiệt cho hắn cảm giác, cùng trong ấn tượng đại đa số bọ ngựa yêu đều không cùng. Không có chút nào bởi vì điên cuồng tín ngưỡng mà rơi vào mù quáng cảm giác. Ngược lại càng giống như là một vị trí giả. Theo sau mấy lần vô tình gặp được. Vậy tiến một bước sâu hơn loại này cảm tưởng. Hắn cuối cùng sẽ mang đi tâm Isaji. Phong ấn truyền thừa từ hư không lĩnh vực hắc ám bản chất. Hắn thường thường muốn nếu là tâm Isaji không tồn tại nữa. Đã từng làm là thượng cổ chi thần Isaji trung thành người theo đuổi bọ ngựa yêu. Vừa có thể hay không cho thấy như Bắc Phương Nhện kỳ dị giống vậy lột xác. Thoát khỏi tín ngưỡng trói buộc. Chân chính biến thành một cái lấy tự thân sống còn là căn bản tự do chủng tộc. Dĩ nhiên, cũng không thiếu đổi đường Ankirai. Auzuo đi xin đến góp sức những thứ khác thượng cổ thần có thể. Như vậy thay đổi. Cần chân chính trí giả đi hướng dẫn. Cuối cùng Ang Ma thu hồi ánh mắt dò xét. Mở miệng nói. Như vậy, người biết lôi thần di thể tung tích. Coven gật đầu một cái. Nhưng ta có một cái điều kiện. Lời còn chưa dứt, liền bị Ang Ma cắt đứt. Chí tôn giả, người bây giờ cũng không có và ta nói điều kiện vốn. Coven thở dài. Cái này vốn là thực tế. Chưa từng có suy tính nhiều. Hắn tiếp tục đáp. Vào vị trí tại tộc ta trong hoàng cung. Bọ ngựa yêu. Người lấy là tên này dễ lừa gạt như vậy sao? Một bên ma cổ đôi sau nghe xong không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng. Nửa đêm. Thuyết phục trông chừng lăng mộ Na Lắc sau đó. Các nàng liền cây mở bọ ngựa yêu. Thông qua truyền tống pháp thuật cầm di thể rời đi. Trong quá trình nhất là chú ý giữ bí mật, không để cho người bất kỳ dò xét đến truyền tống pháp thuật điểm cuối. Liền liền những thứ khác ma cổ nhân cũng đối với lần này không biết gì cả. Mặc dù hai bên liền phục kích Ang Ma một chuyện triển khai chặt chẽ kháng khít hợp tác. Thế nhưng chỉ là lợi ích chung gây ra. Tình thế vội vã, ma cổ nhân vô luận như thế nào cũng không khả năng tín nhiệm bọ ngựa yêu. Lúc này di thể của chủ nhân hẳn đang bị một đội tinh nhuệ mang. Đi ở vào Gôn Lai Sơn Bắc Bộ một chỗ bí ẩn cứ điểm. Sẽ chờ liên lạc Hoàn Gian Đa La cự ma mở ra sống lại tiến trình. lại làm sao có thể như Co Vân nói như vậy, ở vào sợ hãi vùng đất hoang tàn bọ ngựa yêu hoàng cung. Đây cũng là hai người đến nay vẫn không lo ngại gì nguyên nhân. Các nàng có lẽ thất bại, không có thể làm được thêm gấm thêm hoa, cướp lấy ang ma trong cơ thể lực lượng, nhưng bỏ mặc nói thế nào, chủ nhân cuối cùng sẽ sống lại. Lôi điện chi vương đem lần nữa lấy trước đó chưa từng có tư thế một lần hành động xóa bỏ tất cả chờ ngại, để cho ma cổ đế quốc ánh sáng một lần nữa chiếu sáng vạn vật. So với chủ nhân hoành đồ vĩ hơi, các nàng người chết, nơi đây mấy trăm tên ma cổ tinh nhuệ chết, lại coi là cái gì? Các nàng duy chỉ có đáng tiếc, có lẽ mình đợi không được chủ nhân trở về ngày đó. Cái này đúng là các nàng sinh mạng tới nay lớn nhất tiếc nuối. Hai bên hợp tác vừa đã tan vỡ, ma cổ đôi sau vốn là đối với bọ ngựa yêu không trong lòng hảo cảm. Huống chi bọ ngựa yêu còn phản bội mình, không ngần ngại chút nào vạch trần đối phương lời nói dối. Để cho Co Vân vậy thể hội một chút cái này mạnh mẽ người ngoại tộc lửa giận. Co Vân vẻ mặt như thường, không bởi vì ma cổ đôi sau nói mà có thay đổi. Tiếp tục nói, hôm qua trưa đêm, chúng ta dùng bí pháp theo dõi đến lôi thần di thể hướng đi. Hừ, lời nói dối, ma cổ đôi sau khịt mũi coi thường. Ma cổ ma pháp thành tựu không biết muốn so với bọ ngựa yêu cao hơn nhiều ít. Không chỉ có thi người phẫu thuật là ma cổ đôi sau đây. Truyền tống quá trình còn tuyệt đối giữ bí mật. Pháp thuật điểm cuối làm sao có thể bị theo dõi. Ngoặc kép, lôi thần di thể, bị chuyển tới ma cổ tàn dư ở vào Côn Lai Sơn phương Bắc cứ điểm bí mật. Mạng ta theo dõi thủ hạ mai phục, cướp bọn họ tiến vào cứ điểm trước, đoạt lại lôi thần di thể cũng mang về hoàng cung. Lưu Lần cặp mắt chợt trợn to, không khỏi cùng bên cạnh Sang nhìn nhau một cái, người sau trong ánh mắt có giống nhau kinh hoàng. Bọ ngựa yêu là làm sao biết? Nhưng hai người vẫn là lý trí giữ vững trầm mặc, yên tĩnh lắng nghe sau lời nói. Hai người càng nghiêng về tin tưởng, bọ ngựa yêu quả thật dò tra được pháp thuật điểm cuối. Nhưng câu nói kế tiếp tất cả đều là hồ biên loạn tạo. Hộ tống di thể 13 tên ma cổ nhân đều là hai người thân tín. Bất luận thực lực vẫn là trung thành trình độ cũng quá rõ ràng. Thậm chí còn có hàng loạt lôi thần năm xưa vặn vẹo vật thí nghiệm cùng theo. Sức chiến đấu không thể khinh thường, tuyệt sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Ngoặc kép, hộ tống di thể 13 tên ma cổ nhân chiến lược phi phàm, lại có vặn vẹo vật thí nghiệm cùng theo. Chiến thắng bọn họ đúng là không dễ. Đây vốn là để bảo đảm ma cổ đôi sau thực hiện ban đầu cam kết mà phát khởi bí mật hành động. Nhưng nếu như các hạ hy vọng tìm về lôi thần di thể, ta sẽ hết sức thuyết phục tộc nhân giao ra di thể. Khẩn cầu ngài không muốn đồ làm sát nghiệt. Co Vân nói xong, ma cổ đôi sau thấp thỏm, tâm tình đã rơi xuống đáy cốc. Không, đây không phải là thật. Như Co Vân không có tình báo chuẩn xác nguồn, hoặc là chính mắt chứng kiến qua, đối với di thể hộ tống đội tình huống, là không thể nào cũng như này chính xác hiểu. Có thể hai người không hiểu là, chưa đêm đến nay nửa ngày thời gian bên trong, Co Vân một mực ở cùng các nàng bố trí vòng bộ, chưa bao giờ có chốc lát rời đi, là làm sao âm thầm mưu đồ đây hết thảy. Càng không cần phải nói thời gian không có bất kỳ bọ ngựa yêu rời đi. Một, hai người rời đi. Hai người có lẽ không phát hiện được. Nhưng muốn đạt tới đủ để chặn đánh di thể hộ tống đội trình độ, chí ít cũng cần trên trăm tên bọ ngựa yêu tinh duệ. Lớn như vậy chiến trận, căn bản là chạy không khỏi ma cổ nhân ánh mắt. Hơn nữa cũng không có bất kỳ có thể cầm tình báo mang về bên ngoài bọ ngựa yêu tiến vào hoàng đế cốc. Hướng Co Vân báo cáo, cố nhiên tình nguyện tin tưởng có khả năng đã sớm cực kỳ bé nhỏ ban đầu phán đoán. Nhưng hai người ai cũng không phải người ngu. Các nàng biết Co Vân càng không phải là, làm chứng cái này người ngoại tộc mạnh mẽ. Sau đó, hắn không có lý do gì dùng lời nói dối cầm người ngoại tộc dẫn tới bọ ngựa yêu cốt lõi thống trị đi, uy hiếp được bọ ngựa yêu chí cao vô thượng nữ hoàng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là tộc nhân của ngươi không làm chuyện ngu xuẩn gì. Ang Ma mỉm cười nói, rồi sau đó quanh thân tràn ngập lên truyền tống ma pháp chói lọi. Không đồng nhất sẽ liền biến mất không thấy. Tăm hơi phái các võ tăng tiến vào hoàng đế cốc, bắt giữ tất cả tù binh. Ở Ang Ma còn để lại pháp thuật bên trong. Bất luận ma cổ nhân vẫn là bọ ngựa yêu, đều bị giam cầm được gắt gao, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Duy chỉ có để cho mọi người nhức đầu là gió bão lãnh chúa Na Lắc. Điều này sấm sét đám mây bay long, đến nay còn co rúm ở hoàng đế cốc chính giữa, dúi đầu vào thân thể phía dưới run lẩy bẩy, không trung truyền tới tiếng rít. Thanh Long Ngọc Lung cùng Chu Hạc Xích Tinh trước sau đến, một đám vân đoan tường long kỵ sĩ theo sát phía sau. Cầm đầu vân đoan tường long điều khiển người lại là người gấu trúc hoàng đế Thiếu Hạo, chí tôn thiên thần, vân đoan tường long kỵ sĩ, chùa Bạch Hổ võ tăng, một đám chạy tới tăng viện người rối rít rơi xuống đất. Trợn mắt há mồm nhìn trong cốc cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Ngọc Lung hỏi. Từ bán vị diện bên trong thoát ly Bạch Hổ Tuyết Nộ hóa thân và Huyền Ngưu Nỗ Tạo hóa thân cười khổ. Nhìn nhau một cái, ai cũng không có trả lời ngay. Mới vừa một màn, liền bọn họ đều cảm thấy khó tin. Nói đến nói dài, tóm lại, vấn đề là giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psan-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.